Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 827, nghe ngóng. Triệu Diệu lần này tới đến nước Mỹ, tự nhiên đều là gạt Lão Hà bọn họ chạy tới. Đối với Tinh Miêu rất nhiều tình báo tự nhiên cũng là kiến thức nửa vời. Cho nên hiện tại muốn tại lớn như vậy nước Mỹ tìm tới chỗ ở của đối phương, tự nhiên cũng liền cần một chút thủ đoạn. Tìm được trước nước Mỹ siêu năng giới đi, sau đó lại dựng vào Tinh Miêu đường. Triệu Diệu quyết định tìm được trước một chút nước Mỹ siêu năng mèo hoặc là sứ đồ. Thế là đầu tiên liền muốn tìm tới mèo. Thế là Triệu Diệu nghe trong không khí mùi. Vừa đi, một bên tìm kiếm lấy con mèo tung tích. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền phát sáng lên. Lần theo trong lỗ mũi ngửi được mèo vị di động với tốc độ cao. Rất nhanh liền đi tới một tòa hai tầng lầu cao độc tòa nhà phòng ở bên ngoài. Thêm châu bên này hoang vắng. Lại bởi vì là giải địa chấn, cho nên phần lớn phòng ở đều xây không cao. Cùng New York loại kia tấc đất tấc vàng địa phương khác nhau. Bên này cư dân đại bộ phận đều có thể ở tại một hai tầng độc tòa nhà trong phòng. Còn có chính mình mặt cỏ, hoa viên. Giờ phút này Triệu Diệu tìm tới độc tòa nhà trong tiểu lâu. Liền truyền đến hàng loạt con mèo mùi. Tụ tập nhiều như vậy mèo, rõ ràng không hợp với lẽ thường. Nhất định là siêu năng mèo đang làm gì. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu ý niệm trong đầu khẽ động ở giữa. Gạt bỏ trường vực đã bao phủ toàn thân cao thấp. Sau đó bắt đầu ngăn chặn tự thân phản xạ ánh sáng cùng ánh sáng chiết xạ. Triệu Diệu thân hình trong chốc lát biến mất tại trong không khí. Nhưng mà lợi dụng gạt bỏ trường vực ẩn thân, dù sao cũng là Triệu Diệu khai mở phát ra tới diễn sinh năng lực. Ẩn thân hiệu quả kém xa Tít Tắp Viên Viên lợi hại như vậy. Tự nhiên, mặc dù giờ phút này Triệu Diệu thân hình không thấy, thế nhưng nếu có người cẩn thận nhìn chằm chằm Triệu Diệu vị trí nhìn, vẫn có thể trước mặt thấy một cái mơ hồ trong suốt hình người. Nhưng mà giờ phút này dùng để chui vào cũng là đủ rồi. Liền thấy Triệu Diệu thân hình khẽ động ở giữa, liền vọt qua mặt cỏ, đi tới phòng nhỏ lầu 2 một chỗ ngoài cửa sổ, bàn tay nhẹ nhàng chấn động, liền đem cửa sổ đánh văng ra, cả người tựa như một đầu giống như cá bơi chui vào. Vừa tiến vào trong phòng, một cỗ mãnh liệt mèo bạc hà mùi vị liền hướng phía Triệu Diệu trong lỗ mũi vọt vào. Trong ngực môi cầu kích động đưa đầu ra ngoài, hít hà nói ra, là mèo bạc hà mùi vị, cái này mùi thơm cùng độ tinh khiết, là Mexico bên kia hàng sao. Triệu Diệu đem môi cầu kích động đầu theo trở về áo choàng bên trong, lỗ tai nhẹ nhàng run nhúc nhích một chút, liền nghe được hàng loạt tiếng lẩm bẩm. Thế là hắn theo thanh âm lặn xuống đầu bậc thang vị trí, hơi hơi thò đầu ra quan sát một chút. Liền thấy trong phòng khách lầu dưới, trên ghế salon, trên sàn nhà, trên bệ cửa sổ, trong hộc tủ, TV bên trên, liên miên nước Mỹ mèo ngã trên mặt đất, có chút đang tán gẫu, có chút tại ăn cái gì, còn có chút thỉnh thoảng nghe mấy ngụm bên cạnh mèo bạc hà. Tất cả đều là một mặt say mê bộ dáng. Đây là tại cùng một chỗ tụ hội happy sao? Triệu Diệu nháy nháy mắt, thầm nghĩ trong lòng. Hỏi một chút xem bọn hắn có biết hay không Tinh Miêu sự tình đi. Áo choàng bên trong, mặt khác siêu năng mèo nhóm đều một mặt không thú vị bộ dáng. Chỉ có môi cầu tinh thần phấn chấn nhìn xem Triệu Diệu. Hô, ta đi, để cho ta đi tìm bọn họ nghe ngóng tin tức đi Triệu Diệu. Triệu Diệu nhếch miệng, môi cầu chuyến đi này không phải nguyên nhân quan trọng vì mèo bạc hà chậm trễ làm việc. Triệu Diệu làm sao có thể khiến cho hắn đi? Suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định khiến cho Elizabeth đi cùng đám này ngoại quốc mèo tâm sự. Thế là liền thấy Elizabeth từ trên lầu đi xuống. Bởi vì đây là phụ cận siêu năng mèo tụ hội, Elizabeth rất nhanh liền dung nhập trong đó. Bằng vào đáng yêu bề ngoài cùng tịnh lệ lông tóc dung nhập bản địa mèo bên trong. Liền thấy mấy con mèo cái vây quanh ở Elizabeth bên cạnh. Líu díu trò chuyện không ngừng. Một đầu mẫu lông ngắn anh hỏi Elizabeth, lông của ngươi nhìn qua thật trắng thật sáng a. Dùng nhãn hiệu gì đẹp mau phấn? Đẹp mau phấn, Elizabeth kinh ngạc nói, còn có thứ này sao? Ta chưa bao giờ dùng qua a. Mặt khác mèo cái nghe trong lòng thầm mắng một tiếng. Vừa nóng lạc hàn huyên. Vậy ngươi ăn đến cái gì vitamin A? Mềm mỡ phốt phâu có ăn hay không? Elizabeth câu được câu không cùng mèo cái nhóm trò chuyện. Rốt cục tìm một cơ hội hỏi ra. Các ngươi biết Tinh Miêu sao? Tinh Miêu. Trước đó hỏi đẹp mau phấn lông ngắn anh nói ra. Đương nhiên biết rồi. Cả nước người nào không biết Tinh Miêu đại danh. Nếu không phải bọn hắn cùng chính phủ chống lại, chúng ta bây giờ đoán chừng đều tại trên bàn thí nghiệm bị cắt miếng. Một cái khác Mỹ lông ngắn nói ra, đúng vậy a, đúng vậy a, Tinh Miêu rất đẹp a, ta lần trước cũng muốn gia nhập, thế nhưng là bọn hắn nói năng lực của ta quá yếu, không cho ta gia nhập. Lông ngắn anh hiếu kỳ nói, năng lực của ngươi là cái gì? Mỹ lông ngắn nói ra, ta có khả năng không đi nhà xí. A, ta có khả năng vĩnh viễn không đi nhà xí. Mỹ lông ngắn giới thiệu nói. Ta cũng không biết bọn hắn đi nơi nào. Thế nhưng ta bất luận đã ăn bao nhiêu, uống bao nhiêu, chính là có thể vĩnh viễn không đi nhà xí. Lông ngắn anh nói ra. Người đây là bệnh A. Là táo bón A. Vẫn là kết sỏi rồi. Mỹ lông ngắn cả giận. Ta nói đây là ta siêu năng lực. Lông ngắn anh kiên trì nói. Không thể lên nhà vệ sinh đây không phải siêu năng lực a. Đây là bệnh. Xa xa Triệu Diệu có chút động tâm mà nhìn xem Mỹ lông ngắn. Thật hâm mộ cái này siêu năng lực a. Không cần lên nhà vệ sinh thật sự là quá thuận tiện. Đây quả thực là siêu năng giới lớn tiến bộ lớn. Đợi chút nữa hỏi một chút con mèo này có hay không nhà sao. Nếu là mèo hoang, chấm ngoặc kép. Vừa nghĩ tới có như thế một cái không cần lên nhà vệ sinh năng lực. Triệu Diệu liền động tâm vô cùng. Càng nghĩ càng đẹp. Nếu là hạ cái mèo ký kết năng lực này. Ta đây chẳng lẽ có thể nằm trên ghế salon cả ngày đều không cần động. Uống một dương Coca-Cola cũng không cần đi nhà xí. Ăn lẩu không cần lo lắng bệnh trĩ. Không đúng. Ta thậm chí có khả năng mỗi ngày nằm ở trên giường cũng không có xuống giường cần thiết. Chấm móc lửng, một bên khác, thấy hai con mèo giống như là muốn đánh nhau dáng vẻ. Elizabeth tranh thủ thời gian xen vào nói. Ta cũng muốn gia nhập Tinh Miêu A, nhưng là thế nào gia nhập đâu? Các ngươi biết bọn hắn ở đâu sao? Tinh Miêu tại rất nhiều thành thị đều có người phụ trách. Ở đây phụ cận lời nói, A Tát Tư không liền ở tại Bỉ Phất Lợi Sơn Trang sao? Đúng A, oa. A Tát Tư rất đẹp a, hắn mèo siêu tốt, ta lần trước tại Nam Hải bờ quảng trường thấy hắn, còn cùng hắn chụp ảnh chung nữa nha. Hắn bản miêu so trên TV còn dễ nhìn hơn, mà lại một chút kiêu ngạo đều không có. Thật sao, thấy mấy con mèo cái vui vẻ nói chuyện phiếm, Elizabeth bất đắc dĩ trợn trắng mắt, không trải qua đến tin tức hẳn là đã đủ rồi. Nàng hồi trở lại lên trên lầu đem tình huống nói cho Triệu Diệu. Triệu Diệu có chút kỳ quái nhíu nhíu mày. A Tát Tư, Bỉ Phất Lợi Sơn Trang. Còn có những này siêu năng mèo ngữ khí. Không thể nào, chấm ngoặc kép, mặc dù hiện nay thế giới. Internet tồn tại đã đem toàn thế giới nối liền lại cùng nhau. Nhưng là bởi vì ngôn ngữ cùng một chút thần bí nguyên nhân. Trong nước Mỹ quốc bên này rất nhiều tin tức câu thông cũng không phải là hết sức thông suốt. Rất nhiều tại nước Mỹ sôi động, dẫn tới chủ đề tính lớn tin tức. Ở trong nước khả năng không có mấy người biết. Mặc dù nghiêm túc đi tìm, vẫn là sẽ tìm được tương quan nội dung. Thế nhưng tại không biết dưới tình huống, lại có mấy người sẽ đi tìm tòi chính mình không biết nội dung. Cho nên Triệu Diệu trước đó một mực đem nước Mỹ siêu năng hoàn cảnh coi như cùng trong nước không? Sai biệt lắm, nhưng là vừa vặn siêu năng mèo nhóm trao đổi khiến cho Triệu Diệu ý thức được. Nước Mỹ siêu năng dưới tình huống, cùng Trung Quốc khả năng vô cùng không giống nhau. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.